ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 356, anh có lời muốn nói với em hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy đáp ứng gả cho tôi, còn có, cô ấy đã là người phụ nữ của tôi. Anh vĩnh viễn sẽ không quên thời điểm Lãnh Tư Thành nói những lời này, ánh mắt tĩnh đạm lạnh nhạt, rồi lại vô cùng chắc chắn. Sao cô sẽ đáp ứng gả cho anh ta, sao cô có thể phát sinh quan hệ với Lãnh Tư Thành, nhưng lúc ấy, anh vẫn là thiếu niên ngây ngô, chợt vừa nghe tin tức có tính nổ mạnh như vậy, đại não cả người cơ bản là gỗ. Phiêu phiêu đãng đãng rời đi, như là một cái xác không hồn bị cha mẹ vận chuyển đến nước Mỹ, mới yên ổn ở Princeton lại, có một ngày, Từ Tử Câm xông vào phòng anh, vẻ mặt không thể tin tưởng ngữ khí phẫn nộ. Sao có thể, sao anh Tư Thành sẽ cưới đứa con gái của người hầu kia? Di động của cô, rõ ràng có ảnh chụp giấy hôn thú của Lãnh Tư Thành và Cố Thanh Thanh. Bọn họ, thật sự ở bên nhau. Cái loại đả kích thật lớn này, mãi cho đến hiện tại, vẫn còn bao phủ ở trong lòng anh. Sau đó anh hăng hái đi học, nỗ lực làm việc, muốn quên hết tất cả chuyện cũ bi thương về cô. Lại lâm vào bên trong theo đuổi điên cuồng của Từ Tử Câm. Anh không muốn tiếp nhận, có một số việc, một khi có người đã từng đóng quân ở trong lòng bạn, dù có người thứ hai đi nữa, cũng không hấp dẫn được tầm mắt của bạn. Đặc biệt là nghe nói, sau khi Lãnh Tư Thành cưới cô, cũng không quý trọng cô, vẫn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm như cũ. Nhưng nhà họ Nhiếp không thể so với năm đó, mấy năm nay công ty không chỉ có không phát triển, ngược lại còn vẫn luôn đang thua lỗ. Nhà họ Nhiếp hợp tác với nhà họ Từ, chỉ có nắm chặt nhà họ Từ, mới có thể tiếp tục phát triển xuống. Tuy rằng Từ Tử Câm ngang ngược kiêu ngạo bá đạo, nhưng lại thật lòng với anh. Cha mẹ đau khổ cầu xin, hơn nữa sự tình đã qua 3 năm, anh cũng muốn bình tĩnh lại, rốt cuộc, đáp ứng đính hôn với Từ Tử Câm. Đáng tiếc, vừa về nước, sau khi nhìn thấy Cố Thanh Thanh, phòng tuyến tâm lý vốn tính toán tốt nháy mắt quân lính tan rã. Cho dù anh biết, giữa bọn họ không còn khả năng nữa. Anh cũng muốn biết, vì sao năm đó cô muốn chia tay, vì sao lúc ấy, cô lại gả cho Lãnh Tư Thành thoạt nhìn hoàn toàn không có nửa xu quan hệ với cô. Cho dù rõ ràng biết, Lãnh Tư Thành cưới cô, có lẽ chỉ là vì chọc tức Từ Tử Bội, cách chương.